Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Địa quật Chi Môn, chương 234, Địa quật Chi Môn, ngày 20 tháng 6, Ma Võ Đại Lễ Đường, 97 vị học sinh, người người võ trang đầy đủ, Đường Phong cùng một vị ngũ phẩm, ba vị tứ phẩm đạo sư. Tổng cộng 5 vị đạo sư, giờ phút này cũng võ trang đầy đủ, làm xong xuống địa quật chuẩn bị. 100 người đội ngũ, đại bộ phận đều là nhị phẩm võ giả. Đây cũng là ma võ qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất xuất động đội hình như vậy xuống địa quật. Lão hiệu trưởng, Ngô Khuê Sơn, Hoàng Cảnh ba vị tông sư toàn bộ đến. Các người tất cả mọi người, đều là ta ma võ sống lưng. Là ta Hoa Quốc sống lưng. Ngoặc kép, lão hiệu trưởng ngữ khí âm vang hữu lực, lớn tiếng nói, ta hy vọng các ngươi đều có thể bình an trở về. Ta hy vọng ngày khác, các ngươi đều có thể tiến vào cao phẩm cảnh. Ngoặc kép, ta càng hy vọng, sự thành tựu của các ngươi là trong tương lai, mà không phải hiện tại. Ngoặc kép, thế nhưng là, một vị bảo hộ, một vị trốn tránh. Là không cách nào trở thành cường giả. Ngoặc kép, nếu có thể, ta không hy vọng nhìn thấy tuổi trẻ các ngươi xuất hiện tại địa quật chiến trường. Ngoặc kép, nhưng hôm nay, địa quật thế công mãnh liệt. Các ngươi làm tinh anh, làm võ giả, vậy thì có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi địa quật. Ngoặc kép, trách nhiệm, nghĩa vụ, có lẽ các ngươi cảm thấy... Cái này không phải là của các ngươi trách nhiệm, cũng không phải là của các ngươi nhiệm vụ. Các ngươi đều còn trẻ như vậy, nhưng chúng ta là võ giả. Ngoặc kép, nhớ kỹ, võ giả, đó chính là trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hướng uống bạch lộ, tịch ngủ thương hà, kia là tiên, mà không phải võ giả. Hôm nay ta đưa chư vị ly biệt, chờ đợi chư quân trở về. Ngoặc kép. Một câu cuối cùng, lão hiệu trưởng nói cực kỳ lớn âm thanh, lõm khọm cái eo đều rất đứng thẳng lên. Đường Phong sắc mặt nghiêm trọng, lớn tiếng nói, xuất phát, ngoặc kép, tất cả để đưa tiễn đám đạo sư, bao quát ba vị tông sư, giờ phút này đều thẳng tắp cái eo, tay phải đưa ngang ngực, vì mọi người đi võ đạo lễ. Tất cả học sinh chỉ cảm thấy cảm xúc khuấy động, nhào nhào đáp lễ, ngẩng đầu mà bước, quay người đuổi theo Đường Phong, cùng một chỗ đi ra ngoài. Đại lễ đường bên ngoài, đám người nhào nhào lên xe. Lão hiệu trưởng những người này, không có đưa ra đến, ánh mắt lại một mực nhìn về phía mấy chiếc xe buýt. Cảm xúc phức tạp, một năm rồi lại một năm, một lần lại một lần. Tiễn biệt, tiễn đưa, có lẽ, cũng là vĩnh biệt, tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, chiến tử tha hương, hài cốt không còn, thế gian mấy người biết, trời xanh, cỡ nào bạc tình bạc nghĩa, ngoặc kép, lão hiệu trưởng ngửa mặt lên trời than thở, ma võ thành lập 60 năm, hắn tại ma võ chờ đợi 60 năm, 60 năm qua, mưa gió, sinh ly tử biệt. Gặp rất nhiều, nhưng mà, mỗi một lần nhìn thấy những người tuổi trẻ này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chôn xương tha hương, cũng không khỏi đến buồn từ tâm tới. Lão sư, đây là mệnh, Hoàng Cảnh nỉ non, không, đây không phải mệnh, võ giả không tin số mệnh. Lão hiệu trưởng bỗng nhiên khí thế bừng bừng phấn chấn, thân hình đột nhiên cao lớn bắt đầu. Tức giận nói, chỉ vì chúng ta quá yếu, không cách nào bình định địa quật, đem hậu hoạn để lại cho hậu nhân. Ngoặc kép, năm đó địa quật cửa vào cực ít, nếu là có thể bị bình định, làm sao đến mức này? Ngoặc kép, ta đã quyết định, thế cục lại chuyển biến xấu. Chúng ta mấy cái lão bất tử, lúc sắp chết, bình định một quật, mới cửa vào thích hợp nhất. Ngoặc kép. Hiệu trường, ngoặc kép, lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người tại đây nhao nhao kinh hô. Khoảng cách mới cửa vào xuất hiện, lâu là 1-2 năm, ngắn thì nguyệt mà thôi. Từ hôm nay, Ngô hiệu trưởng chủ trì ma võ đại cục, Hoàng viện trưởng gia nhâm phó hiệu trưởng kiêm nhiệm binh khí học viện viện trưởng. Đường Phong, Lý Trường Sinh đảm nhiệm binh khí học viện phó viện trưởng. Ngoặc kép, hiệu trưởng, ngoặc kép, lão hiệu trưởng cái eo thẳng tắp, đằng đằng sát khí nói, sống 80 năm, đủ vốn, vốn là tổn thương bệnh quấn thân, hiện tại bất tử, cũng không sống nổi mấy năm, giết một cái kiếm một cái. Ngoặc kép, đám người không khỏi buồn từ tâm đến, bát phẩm cảnh tông sư, cũng được xưng là kim cương cảnh cường giả. Kim cương bất hoại thể đại thành, sao là sống không được mấy năm nói chuyện. Bát phẩm kim cương cảnh, bây giờ vẫn chưa có người nào sống đến cực hạn tuổi tác. Bây giờ lớn nhất bát phẩm cảnh tông sư, vượt qua 130 tuổi, vẫn như cũ năng chinh thiện chiến. Lão hiệu trưởng vừa mới qua 80, lại là sớm đã tổn thương bệnh quấn thân. Kim cương bất hoại thể đều tiếp cận ma diệt trạng thái. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ nhiều năm qua địa quật hành trình. Lão hiệu trưởng không còn tự thuật, nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, ngươi đi đi, ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng, thoáng qua rời đi, lần này, hắn cũng muốn tiến địa quật hộ đạo. Trăm vị 2-3 phẩm võ giả. Đại học năm 4 tốt nghiệp về sau, mà võ hơn phân nửa tinh anh tập trung ở đây, một khi toàn quân bị diệt, mà võ mấy năm đều chậm không đến. Trên xe, đám người cảm xúc vẫn như cũ khuấy động. Tam đại tông sư, hơn 10 vị trung phẩm đạo sư vì bọn họ tiễn đưa. Sao mà tráng quá thay? Đường Phong lại là trầm mặc không nói, không nói một lời. Thẳng đến xe chạy hơn 10 phút, bỗng nhiên dừng lại, Đường Phong lúc này mới trầm giọng nói, xuống xe, kiểm kê hành lý, không muốn mang theo phế vật vô dụng, gia tăng chính mình phụ trọng. Đám người nhao nhao xuống xe, vừa xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt chính là nhìn không thấy cuối dây kẽm lưới điện chế tạo thành quân sự cấm địa. 3 bước 1 tốp 5 bước 1 chạm. Khắp nơi đều là cầm thương cảnh giới quân nhân. Lưới sắt nội bộ, đám người một chút quét tới. Xe tăng khắp nơi có thể thấy được. Cơ hồ không làm bất luận cái gì che lấp. Hỏa pháo, pháo hỏa tiễn, cũng từ từng cái công sự phòng ngự bên trong thoáng hiện. Những này, đều chỉ là nhìn thấy lực lượng quân sự. Đường Phong không nói gì thêm. Mang theo đám người đi về phía cửa chính. Cổng, phòng ngự cũng cực kỳ xâm nghiêm. Phương Bình cảm nhận được trận trận uy hiếp cũng áp lực. Nội bộ có súng giới thậm chí đại pháo ngay tại nhắm chuẩn bọn hắn. Mà lại nơi cửa, liền có mấy vị khí huyết hùng hậu võ giả cảnh giác liếc nhìn đám người. Đều không thua kém tam phẩm. Khí thế lăng lệ, ma đô võ đài, binh khí học viện Đường Phong. Mang theo ma võ đặc huấn ban xin tiến vào địa quật. Ngoặc kép, giấy chứng nhận, chuẩn nhập lệnh. Ngoặc kép, cùng Đường Phong tiến hành giao tiếp, là một vị trung phẩm võ giả. Tại Phương Bình trong mắt mọi người, đối phương khí huyết hùng hậu, đơn giản không kém gì Đường Phong. Đường Phong cẩn thận tỉ mỉ, lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện, trường học xin văn kiện. Quân bộ trả lời chuẩn nhập văn kiện, đối phương từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật, tiếp lấy gật đầu, ra hiệu Đường Phong tiến vào, chờ Đường Phong mấy vị đạo sư tiến vào, đến phiên Phương Bình bọn hắn thời điểm, vẫn như cũ cần thẩm tra giấy chứng nhận, thậm chí càng kiểm tra bao khỏa, kiểm tra những quân nhân cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt so sánh giấy chứng nhận kiểm tra mỗi người. Trong đội ngũ, Phó Sương Đình hiếu kỳ nói, như thế nghiêm ngặt, ngoặc kép, Triệu Lỗi thản nhiên nói, không nên sao, hẳn là phòng ngừa tà giáo lẫn vào. Bên này nói, trước mặt mấy người, bao khỏa bên trong, một vài thứ trực tiếp bị chụp lưu lại, điện thoại di động không muốn mang theo, mang vào cũng không có bất cứ tác dụng gì. Khoa học kỹ thuật sản phẩm đều không cần đưa vào. Tác dụng duy nhất chính là gia tăng đối phương thu được thành quả. Quần áo phương diện, mang một bộ thay giặt đầy đủ. Các ngươi không phải đi nghỉ phép. Ăn uống phương diện, chủ yếu dựa vào đan dược, hoặc là ăn đồ sống, hoặc là chính mình mua sắm cơ sở năng nguyên thạch. Tiến vào địa quật có thể coi như hỏa năng sử dụng. Trước đó cùng Đường Phong giao tiếp sĩ quan, giờ phút này nói vài câu. Đợi đến đám người từng cái kiểm tra kết thúc, sắc mặt kiên nghị sĩ quan cùng cái khác quân nhân cùng nhau hướng Phương Bình đám người đi quân lễ. Lần này đi, vì bảo vệ quốc gia mà chiến, vì nhân loại mà chiến. Khải hoàn, ngoặc kép, khải hoàn, ngoặc kép, âm vang hữu lực tiếng giống, để đám người cảm xúc lại lần nữa kích động. Một mực đưa mắt nhìn Phương Bình bọn hắn tiến vào căn cứ chỗ sâu. Những quân nhân này đều không có buông cánh tay xuống. Đây là địa quật võ giả. Ngoại giới, đem võ giả chia làm khí huyết võ giả cùng thực chiến võ giả. Mà bọn hắn thì chia làm ngoại giới võ giả cùng địa quật võ giả. Giết vào địa quật mới là thật anh hùng. Còn không có tiến địa quật, bỗng nhiên đã cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Cả người cảm giác cũng khác nhau. Đúng đấy, cùng nhau đi tới. Tông sư tiễn đưa, quân nhân hành lễ, làm ta áp lực tốt lớn. Chấm ngoặc kép, Phong Tiêu Tiêu này dịch thủy hàn. Chấm ngoặc kép, nhắc tới lời này người. Lời còn chưa dứt, liền bị trước sau mấy người ngươi một quyền ta một cước đánh trong nháy mắt ngậm miệng. Phương Bình không nói chuyện, đi theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi. Trên đường đi, bên trong căn cứ cũng phòng thủ xâm nghiêm, khắp nơi đều là trạm gác, người người mang theo thương, võ giả khắp nơi có thể thấy được, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút đám bộ đội nhỏ từ chỗ sâu rút lui ra. Những này bộ đội cùng Phương Bình ngày thường nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Sát khí nghiêm nghị, rất nhiều trên thân người còn mang theo vết máu. Có lẽ là mới từ trên chiến trường rời khỏi, mà trong tay bọn họ cũng đều mang theo chế thức binh khí. Có trường thương binh, có đao binh, Phương Bình thậm chí còn chứng kiến thuẫn binh bộ đội. Nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên nhỏ giọng nói, thiếu cung binh bộ đội. Đi tại phía trước Đường Phong thản nhiên nói, địa quật bộ đội, chỉ có võ giả mới có cung binh phối trí. Vì cái gì? Ngoặc kép, người bình thường khí huyết không đủ, cung tiễn ly thể, khí huyết chi lực không cách nào kéo dài, lực sát thương còn không bằng ném tảng đá ra ngoài. Khí huyết chi lực, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút hiểu rõ, tại địa quật. Nhân loại chủ yếu dựa vào khí huyết chi lực sát thương đối thủ. Cung nỏ ly thể, không phải võ giả khí huyết yếu kém. Rất khó khiến cái này viễn trình binh khí một mực bám vào khí huyết chi lực. Võ giả thì là tương đối mạnh hơn nhiều. Căn cứ rất lớn, lại đi 5,6 phút. Mọi người mới tới mục đích. Một chỗ phòng thủ càng thêm xâm nghiêm kim loại đại sảnh. Nơi này vẫn như cũ có đại lượng quân nhân thủ vệ, đồng thời cũng nhiều đại lượng võ giả. Phương Bình bọn hắn vừa đến, đám người nhao nhao cúi chào, có chút khẩn trương các bạn học cũng nhao nhao về võ đạo lễ. Đường Phong cùng đối phương bàn bạc một hồi, rất nhanh kim loại đại sảnh nội bộ một cái kín kẽ hợp kim đại môn chậm rãi bị mở ra. Đây là thông hướng dưới mặt đất đại môn, cũng là phòng tuyến cuối cùng, còn có hữu dụng hay không? Khó nói, Đường Phong không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái giải thích một câu. Giờ phút này mọi người đã bước lên một đầu thật dài thông đạo dưới lòng đất. Hai bên lối đi, không có bất kỳ người nào. Bất quá Phương Bình vẫn như cũ có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Địa quật cửa vào ngay tại tiền phương. Đều giữ vững tinh thần đến. Ngoặc kép, theo Đường Phong lời nói, đám người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, tiền phương xuất hiện bóng người. Địa quật lối vào, không chỉ Phương Bình bọn hắn cái này một cái thông đạo, mà là mấy đầu địa phương khác cũng có thông hướng nơi đây thông đạo. Phương Bình đám người mới từ cửa thông đạo đi ra, liền tiến vào một cái cự đại mà trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh, đứng thẳng lấy một khối to lớn màn hình. Nhu cầu cấp bách năng nguyên thạch, vô hạn thu mua, ngoặc kép, thứ ba phòng ngự miệng cáo nguy. Nhu cầu cấp bách trung phẩm cảnh võ giả tham dự phòng thủ, ngoặc kép, thu mua lục phẩm cảnh võ giả trái tim. Cứ điểm 60 km bên ngoài, phát hiện ngũ phẩm đỉnh phong cổ cá sấu thú, chiêu mộ ngũ phẩm võ giả 3 người, thành đoàn bắt giết, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người trong nháy mắt bị màn hình hấp dẫn ánh mắt. Đường Phong thản nhiên nói, cùng nhiệm vụ của chúng ta hệ thống, võ đại bộ phận nhiệm vụ, liền là tới từ nơi đây. Đám người hiểu rõ, lúc này, trong đại sảnh cũng có những người khác, nhìn thấy Phương Bình bọn hắn nhiều người như vậy tràn vào. Có người nhận ra Đường Phong, không khỏi cười nói, Đường lão sư, lần này ma võ nhiều như vậy học sinh tiến vào. Ngoặc kép, a, nhị phẩm võ giả, chấm ngoặc kép, có người cảm nhận được trong đội ngũ nhị phẩm võ giả khí huyết. Có chút cau mày nói, để nhị phẩm võ giả đi vào, nguy hiểm đi, còn chưa tới mức này. Những tiểu tử này, trở về tu luyện mấy năm lại nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao lên tiếng. Đường Phong đáp lại nói, làm quen một chút hoàn cảnh, chủ yếu tại 30 km bên trong hoạt động, gần nhất hình thức cũng không phải quá tốt, chấm ngoặc kép, cũng nên tiến đến. Ai, ngoặc kép, có người thở dài, lại là không có lại nói cái gì. Đường Phong cũng không có ở đại sảnh một mực dừng lại, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, đám người nhao nhao đuổi theo. Trên đường, Phương Bình cũng nhìn thấy một chút, có chút quen mắt khuôn mặt. Mà đồ đài truyền hình vị kia người chủ trì, ngoặc kép, là hắn, không nghĩ tới ngày thường nhìn nhã nhặn, thật gặp được, sát khí 10 phần, chấm ngoặc kép, cái đó là, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hậu, không nghĩ tới a. Ca hát êm tai, giết người cũng nghiêm túc, chấm ngoặc kép, đám người khe khẽ bàn luận, mà bị bọn hắn nghị luận vị kia thiên hậu minh tinh. Cũng nghiêng đầu nhìn bọn hắn một chút, khẽ gật đầu, khẽ cười nói, Bình An trở về. Lúc nói lời này, Phương Bình thấy được nàng trong tay còn cầm một bộ không biết sinh vật gì thi thể. Có chút vò đầu, thật không quen. Ngoại trừ những người này, Phương Bình cũng nhìn thấy không ít quân nhân đi qua. Nhìn thấy Phương Bình bọn hắn, vẫn như cũ là cẩn thận cúi chào. Dù là trên thân vết máu loang lổ, thương thế không nhẹ. Hơn một phút đồng hồ về sau, đám người đã tới cuối cùng. Một cái to lớn vô cùng hợp kim đại môn, chặn đám người đường đi. Đại môn, toàn thân hiện ra màu đồng cổ. Tiếp cận cao 10 mét, cùng chung quanh hợp kim vách tường hợp thành một thể. Giờ phút này, chỉ ở trên cửa chính mở ra một cái cao cỡ một người cửa nhỏ. Cửa nhỏ mở rộng, lại là khó mà nhìn thấy phía sau cửa tràng cảnh. Phương Bình lẩm bẩm nói, đây chính là địa quật cửa vào sao? Ngoặc kép, Đường Phong giải thích nói, cửa là chúng ta chế tạo, địa quật cửa vào. Vốn chỉ là một cái cùng loại với không gian vòng xoáy cửa thông đạo. Cánh cửa này, toàn thân dùng cấp A hợp kim chế tạo, dù là cao phẩm cường giả công phá cũng cần thời gian nhất định. Trên thực tế, đây không phải một cánh cửa, mà là một cái bịt kín phòng ở. Kiến tạo dạng này đại môn, cũng là vì chống cự địa quật sinh vật xâm lấn. Đương nhiên, thật bị đánh đến nơi này, thế cục liền triệt để chuyển biến xấu. Chúng ta từ bên trong cửa tiến vào, sẽ thông qua không gian thông đạo, đến địa quật thế giới. Hắn nói chuyện giải thích thời điểm, Phương Bình thì là mò tới đại môn trước mặt, chạm đến lấy lạnh buốt đại môn, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Cấp A hợp kim, ngoặc kép, hạ tam phẩm võ giả, chủ yếu sử dụng E, D hay cấp hợp kim binh khí, trung tam phẩm thì là sử dụng B, C hay cấp hợp kim binh khí, cấp A kia là tông sư dùng binh khí tài liệu. Đương nhiên, tông sư cường giả, đến cùng có cần hay không? Phương Bình bọn hắn cũng chỉ là căn cứ tình huống phán đoán. Cụ thể dùng binh khí gì, mọi người cơ hồ cũng không thấy qua. Cái đồ chơi này, bảng hối đoái bên trên căn bản không có, cũng không biết giá cả. Có thể cấp D hợp kim, liền muốn 20 học phần 1 cây gì. Có thể nghĩ, cấp A đến cùng đắt cỡ nào? 100 học phần trở lên một cây gì? Kia là tất nhiên, đây là ít nhất dự tính. Cái này một cánh cửa, nặng bao nhiêu? Không, đây không phải cửa, là phòng ở. Tại Phương Bình bọn hắn không thấy được địa phương. Hậu phương cùng bên cạnh đều là cấp A hợp kim chế tạo vách tường. 50 vạn cây gì? Phương Bình dựa theo quy mô, đại khái phán đoán một chút. 50 vạn cây gì cũng mới 500 tấn. Đối với loại này to lớn hợp kim phòng ốc, không coi là nhiều đánh giá. Cái này cỡ nào ít tiền? Phương Bình đều nhanh tính không tới. Nhìn thấy Phương Bình sờ lấy đại môn, rơi vào trầm tư, Đường Phong sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Hết chương.